Đạo, chương 1932, Tần Sở chi chiến. Góc truyện audio.com. Trên mặt hắn huyết nhục không có chút nào báo trước đột nhiên vỡ ra một đạo thật dài vết thương. Lề sách chỉnh tề giống như lợi khí hoa cắt, đại lượng máu xông ra, rơi vào bờ môi, trong miệng nhất thời cảm thấy một trận vi tinh vị mặn. Đây là mùi vị của tử vong. Nếu như nữa muộn nửa điểm, có lẽ hôm nay vỡ vụn liền không phải là một chút bộ mặt huyết nhục như thế đơn giản, mà là đầu lâu của hắn cùng nguyên thần. Ngụy hoàng đế đỉnh đầu mão vua bị cắt kim loại thành đạt hai nửa. Máu từ đầu ra sông ra, hắn thậm chí nghe được xương cốt bị mở ra lúc phát ra nhẹ vang lên, đặc dính ấm áp máu rơi vào cỗ chung một mảnh đặc dính vô cùng không thoải mái. Nhưng hôm nay thân thể của hắn cứng ngắc, cũng đã không thể chú ý đến những thứ này. Tiên giới đứng đầu chậm rãi thu tay lại, trong hư không tràn ngập sắc bén hơi thở chậm rãi tiêu tán. Hắn thản nhiên nói, buông tha cho chống lại, cô ở các ngươi nguyên thần chung gieo xuống tiên loại, từ nay về sau liền là cô chi nô bộc, chọn đời không được phản kháng. Cắm rễ tiên loại, là tiên giới đứng đầu độc hữu chính là điều khiển thủ đoạn. Một khi rơi vào nguyên thần chung, nếu như tu sĩ sinh lòng phản kháng chi niệm, tiên loại tự mà sống cộng nghiền, bộ rễ chi chít cắm vào nguyên thần trong, cướp đoạt tu sĩ nguyên thần lực lượng nhanh chóng sinh trưởng, cuối cùng lệnh tu sĩ nguyên thần khô kiệt mà chết, tiên loại cũng tùy theo tản đi, mà thoáng qua một cái trình, lại càng thống khổ vô cùng, gần như cùng cấp hơn đem tu sĩ nguyên thần một điểm xé nát. Ở viễn cổ tiên giới thời kỳ liền có chút nổi danh, mà có tư cách tiếp thu cắm rễ tiên loại, mà lại chỉ có hồng mông cảnh tiên đế. Hùng đế trên mặt vết thương đã nhanh chóng chữa trị đầy đủ. Giờ phút này nghe vậy đột nhiên trở nên càng thêm trắng bệch. Cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Cúi đầu đồng ý, tiên giới đứng đầu phất tay áo vung lên. Liền có hai quả màu vàng như mầm móng loại điểm sáng đánh ra. Trực tiếp không có vào hùng đế cùng ngụy hoàng đế trong cơ thể. Chui vào hai người nguyên thần trong. Hoàn thành chuyện này, hắn tròng mắt khẽ khép kín. Hùng đế cùng ngụy hoàng đế trên mặt nhất thời lộ ra thống khổ ý. Rơi vào bọn họ nguyên thần trung tiên loại tản mát ra từng đợt quỷ dị hơi thở ba động. Đang ở tùy ý dở được trí nhớ của bọn hắn. Sau một lát, tiên giới đứng đầu tròng mắt mở ra. Hắn đã biết hiểu rồi hôm nay đại thiên giới trung thế cục. Tiêu thần, hắn khẽ cau mày. Trí nhớ khôi phục sau khi huyết vương lúc sinh ra trí nhớ mà lại đã dung nhập vào đến nguyên thần chung. Tiên giới đứng đầu tự nhiên dễ dàng đang nhớ lại thân phận của hắn. Thủ lăng tiên vương kính cẩn nói. Chủ nhân, hạ thần ở trên người hắn cảm ứng được rồi ngài hơi thở. Xác nhận phong sách trí bảo không thể nghi ngờ. Phong sách trí bảo, tiên giới đứng đầu tròng mắt đột nhiên sáng lên. Cô liền biết, hắn tuyệt không tầm thường hạng người. Nếu không há có thể ngắn ngủn 5 tháng liền đi tới hôm nay trình độ như vậy. Nhưng cô vương vừa đã trở lại. Hắn cũng chỉ có phải làm đem phong sách trí bảo trả lại rồi. Hùng đế thoáng chần chờ. Nói, chủ nhân, hạ thần lúc trước từng cùng tiêu thần giao thủ. Nếu như không sai. Phong sách trí bảo hôm nay nên đã không ở trong tay hắn. Hừ, hắn có thể đi tới hôm nay. Tất nhiên có phong sách trí bảo tương trợ. Mặc dù hôm nay không ở trong tay. Mà lại tất nhiên biết được nó hiện ở nơi nào. Hôm nay cô lực lượng chưa khôi phục tới đỉnh. Đợi cho ngày sau, lại đi hướng hắn đòi lại. Chủ nhân anh minh, tiên giới đứng đầu ánh mắt rơi vào cam nhị trên người. Khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Năm đó ngươi từng cắn trả hơn cô. Lại không nghĩ rằng cô sớm có chuẩn bị. Cũng không thật sự chết. Cô năm đó giữ lại một tia nguyên thần không diệt. Phiêu đãng vào hạ giới tu dưỡng cho đến nay. Hôm nay ngươi bộ phận lực lượng ở cô trong khống chế. liền không cách nào khôi phục đầy đủ. Chỉ cần nhường cô tìm được ngươi, nhất định phải cho người chết không có chỗ chôn. Hắn vẫy tay, Cam Nhị bị trực tiếp phong trấn, rơi vào trong tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hoàn thành chuyện này, tiên giới đứng đầu quán thông xoay người, mặt hướng vô tận chỗ sâu, trầm thấp mở miệng, cô không có ở đây. Đại thiên giới theo bọn ngươi nắm giữ. Hôm nay cô nếu đã trở về, hết thảy đều muốn tiêu tán trở về duy nhất quỹ tích. Ngay hôm đó nổi, cô gầy dựng lại tiên giới. Truyền tin chư quốc trong một tháng đầu hàng. Bất tuân lệnh người giết không tha. Viễn cổ tiên giới đứng đầu trở về đại thiên. Tước đại sở hoàng thất địa vị. Nắm trong tay đại sở lãnh thổ quốc gia gầy dựng lại tiên giới. Tiên dụ phát ra thông truyền các quốc gia. Bằng một tháng chi kỳ làm hạn định quy hàng. Người phản kháng lập giết không tha. Tin tức truyền ra. Đại thiên chấn động. Nhưng liền ở chư quốc khẩn trương ứng đối. Chuyện nhưng phát sinh biến cố. Đại tần đột nhiên xuất thủ. Biên cảnh đóng quân thừa dịp đại sở hỗn loạn thời kỳ xuất thủ. Hắc thi thiết kỵ ngang nhiên sát nhập đại sở lãnh thổ quốc gia trong. Nhất cử phái đại quân 3.000 tỷ. Dũng mãnh quân lực khiếp sợ chư quốc, ai cũng không ngờ tới. Ở nơi này loại thời khắc, Hắc ám tần đế di thần nguyên lại gặp mặt ngang nhiên xuất thủ. Đánh vào đại yến, là ngày, đại sở biên cảnh đại doanh cường giả, đều bị một đầu kinh khủng thi lão trực tiếp đánh chết. Quân doanh một ngày trong lúc bị đánh tan, từ nay về sau mấy tháng, đại tần Hắc thi thiết kỵ tiến quân thần tốc. Ngay cả hạ đại sở 23 tấm tinh vực, ngang nhiên tới gần Dĩnh Đô. Trong lúc Hùng Đế, Ngụy Hoàng Đế hai người xuất thủ, đều bị thứ hai tổ thi cùng Cửu U Địa Cung đứng đầu hai người liên thủ đánh lui. Một lần nữa phủ xuống đại thiên giới tiên giới đứng đầu. Chẳng biết tại sao nhưng chưa từng lộ diện. Trong khoảng thời gian ngắn, đại tần khí diễm ngút trời. Hàn, Đường hai nước, Triệu, Ngụy, đủ tam quốc liên minh người người cảm thấy bất an, rối rít điều đại quân tập trung hơn biên giới, bằng ứng đối bất trắc, đại yến trầm mặc mà chống đỡ. Trong biên giới đại quân cũng đang gia tốc chỉnh biên, tranh thủ sớm ngày đem tự thân lực lượng tăng lên tới đỉnh. Dĩnh Đô tu chân tinh chỗ ở tinh hệ ở ngoài, đại tần thiết kỵ tạm thời đóng quân nghỉ ngơi và hồi phục. Đi trước đại sở trọng quân tụ họp, song phương tạm thời hiện ra rằng có thế cục. Hùng Đế, Ngụy Hoàng Đế đóng ở nơi này, trên mặt một mảnh ngưng trọng. Đại tần xâm lấn bắt đầu, bọn họ liền đã thông truyền tiên giới đứng đầu, nhận được trở lại cũng là hết sức ngăn cản. Nhưng Dĩnh Đô không tha có mất, để tránh mấy tiên giới số mệnh chịu trọng thương. Chẳng qua là hôm nay muốn làm được điểm này cũng rất khó khăn. Hắc ám tần đế chưa xuất thủ, thứ hai tổ thi Cửu U Địa Cung đứng đầu cùng kia cường hãn thi nhanh chính là ba tên hồng mông tầng thứ đỉnh chiến lực. Mặc dù Hùng Đế cùng Ngụy Hoàng Đế hết sức chống lại, mà lại căn bản không cách nào bận tâm chiến cuộc. Ở đại tần Hắc thi thiết kỵ đánh sâu vào dưới, Dĩnh Đô sợ rằng chống đỡ không được quá lâu. Nhưng hôm nay bất kể khó khăn cùng hay không, bọn họ đã toàn lực xuất thủ. Bởi vì đây là tiên giới đứng đầu cho hai người bọn họ ra lệnh. Không tha bất kỳ thất ngộ. Tinh vực trong, hai đạo thân ảnh gào thét đi về phía trước. Bọn họ tùy ý cất bước về phía trước. Nhìn như tầm thường, cũng là ở xuyên qua không gian. Mỗi một bước đạp rơi, cũng có thể vượt qua vô tận khoảng cách. Tốc độ thật không nhanh đến rồi cực hạn. Hắc ám tần đế, tiên giới đứng đầu đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cực tây đất, cảm ứng được kia một cỗ thâm trầm tối nghĩa hắc ám khí tức. Chân mày hơi nhíu lại, Thủ Lăng Tiên Vương kính cẩn nói. Người này sao trổi loại quật khởi, trực tiếp cướp lấy đại tần, bức bách thứ hai tổ thi, Cửu U Địa Cung đứng đầu hai hồng mông thần phục ở hắn. Dưới trướng, hơn âm thầm nắm trong tay rồi đại tần gần như một nửa lực lượng. Tu vi sâu không lường được. Cô vốn tưởng rằng lần này phủ xuống đại thiên sẽ tịch mịch cảm giác. Không ngờ lại vẫn có như vậy thú vị đối thủ. Không tệ, tiên giới đứng đầu đạp rơi một bước cuối cùng. Hắn thân ảnh dừng lại. Giờ phút này đã ở man hoang tinh vực sâu vô cùng. Quanh thân tinh vực một mảnh hắc ám. Chỗ xa xa mặt trời ánh sao mũi nhọn. Căn bản không cách nào chiếu sáng nơi này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước không gian. Trong mắt khẽ sáng lên. Đột nhiên đưa tay về phía trước một chút bẩm. Phiêu bạc bên ngoài đám nô phó. Trở về sao? Trước mặt không gian trực tiếp vỡ vụn. Liền và thông nhau đến nhất phương vô cùng rộng lớn thế giới. Tất cả cường đại hơi thở từ đó điên cuồng xông ra. Tính thời gian thở sau khi ba đạo thân ảnh bắn nhanh ra. Kích động lại ngã xuống đất. Hạ thần cùng tham kiến chủ nhân. Ba người này lại toàn bộ là hồng mông tầng thứ tu sĩ. Ở phía sau bọn họ là chi chít càng nhiều là cường đại hơi thở. Trong đó không thiếu đạp thiên cảnh tu sĩ. Những thứ này trong hơi thở lộ ra tinh thuần tiên giới mùi vị. Tiên giới đứng đầu phất tay áo đem ba người kéo. Trầm giọng nói, cô đã trở về, đem gây dựng lại tiên giới. Bọn ngươi nhưng nguyện giúp cô giúp một tay. Thề thần phục chủ nhân. Tốt, tiên giới đứng đầu xoay người hướng đại sở phương hướng. Hôm nay, cô liền mang bọn ngươi xuất thủ. Mà nhìn hắc ám tần đế đến tột cùng là có phải có làm cô đối thủ tư cách. Nói xong. Hắn phất tay áo vung lên, đem trong cái khe tất cả tu sĩ lấy đi, hướng đại sở phương hướng một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp không thấy. Tần Quốc, Hàm Dương, đế trong nội cung, di thần nguyên lấy tay chống đỡ khoản, ngồi cao hắc ám đế chỗ trên. Đang lúc này, hắn tròng mắt đột nhiên mở ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không, đỏ sẫm khóe miệng khẽ nhếch lên. Lộ ra một tia lành lạnh cười lạnh. Tiên giới đứng đầu. Hôm nay ngươi rốt cục kiềm chế không giữ được. Bổn đế đã chờ ngươi đã lâu. Chẳng qua là không biết. Hôm nay còn nữa năm đó mấy phần lực lượng. Nếu là chưa đầy. Hôm nay liền cho người trở thành bổn đế nô bộc. Giúp ta tu vi nữa tiến thêm một bước. Thanh âm chưa dứt. Hắn thân ảnh trực tiếp tiêu tán. Hóa thành vẻ cực hạn màu đen, tiêu tán hơn trong hư không. Dĩnh đô trên, đại tần thiết kỵ phát động hung hãn không sợ chết xung phong. Bọn họ trong mắt tất cả đều là màu đen. Thần thông xuất thủ, liền thiên nhiên mang vào rồi hắc ám lực lượng tổn hại cùng mai một thuộc tính. Nhưng đem sát thương uy năng tăng lên đếm phân không chỉ. Ngang nhau tinh nhuệ sở quốc đại quân bị hoàn toàn áp chế tại hạ phong. Tinh vực chung, Hùng đế, Ngụy hoàng đế hai người liều chết xuất thủ. Đối diện còn lại là thứ hai tổ thi. Cửu U địa cung đứng đầu cùng kinh khủng kia thi lão. Năm người điên cuồng chém giết chung một chỗ. Chiến cuộc chính là đại tần nhất phương chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thứ hai tổ thi tu vi kinh khủng. Tương đối Hùng đế cũng mạnh hơn ra một đường. Cùng cửu U địa cung đứng đầu liên thủ. Chiến lực càng mạnh. Cùng hai thi so sánh với. Thi lão hơn lộ vẻ dũng mãnh kinh khủng. Nó quanh thân bị cuồn cuộn thi khí bao phủ. Tinh thuần đến mức tận cùng hắc ám thuộc tính lực lượng. Nhường này yêu vật bộc phát ra vô cùng kinh người sát thương uy năng. Hùng đế, Ngụy hoàng đế đau khổ chống đỡ. Cũng đã là hiểm tượng hoàn sinh. Trong lúc bất chợt, hai người trong mắt đồng thời lộ ra một tia ý mừng. Rít gào trong dốc toàn lực xuất thủ. Đem đại tần ba người mạnh mẽ bước lui. Thân ảnh về phía sau chợt lui. Sau một khắc, cách đó không xa không gian trực tiếp hỏng mất. Một chút đạo thân ảnh từ đó cất bước ra. Người tới, chính là tiên giới đứng đầu. Tham kiến chủ nhân. Hùng đế, Ngụy hoàng đế hai người kính cẩn hành lễ. Thứ hai tổ thi, cửu U địa cung đứng đầu sắc mặt khẽ biến. Thi lão trong miệng phát ra gầm nhẹ. Quanh thân gai xương căng thẳng. Cũng không dám tiếp tục tiến lên. Bọn họ cũng từ trước mặt chi trên thân người. cảm ứng được rồi thật lớn hung hiểm. Mà lúc này, thì lão đột nhiên phát ra một tiếng hưng phấn gầm nhẹ. Ba người phía sau không gian đột nhiên trở nên hắc ám đi xuống. Trong hư không hiện ra từng sợi màu đen thức ăn lỏng loại lực lượng. Hướng một chỗ nhanh chóng hội tụ, hóa thành một chút đạo thân ảnh. Chính hướng nơi này cất bước mà đến. Tham kiến bệ hạ, thứ hai tổ thi, cửu u địa cung đứng đầu đồng thời ngã quỳ. Thì lão còn lại là trực tiếp bò lồm ngồm đến hắn dưới chân. Cẩn thận cọ được chân của hắn mặt bằng bày ra thân mật. Di thần nguyên ánh mắt trực tiếp rơi vào tiên giới đứng đầu trên người. Hơi chút dừng lại, chậm rãi nói. Nghe tiếng đã lâu tiên giới đứng đầu tên. Không ngờ còn nữa gặp nhau chi kỳ. Hôm nay xem chi, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiên giới đứng đầu nghe vậy mặt không chút thay đổi. Thản nhiên nói, ngươi không tồi, xứng đáng nhường cô xuất thủ tư cách. Ha ha ha ha, không hổ là tiên giới đứng đầu. Quả nhiên khí phách kinh người. Nếu như hôm nay ngươi rơi vào bổn đế trong tay, ta không giết ngươi, chờ ngươi suy tàn. Nếu như nguyện thần phục, cô cũng sẽ cho ngươi một con đường sống. Hai người nhìn nhau, trong con ngươi lạnh lẽo dần dần dày. Một cỗ vô hình uy áp phóng lên cao, đem trọn tấm tinh vực hoàn toàn bao phủ. Từ trường xa sau khi trở về không có khôi phục đổi mới. Hôm nay giải thích xuống, công tác hơi mệt, còn phải chuẩn bị sách mới. Canh ba có chút chống đỡ không nối. Bây giờ mỗi ngày lưỡng chương, cũng có hơn 6.000 chữ. Hy vọng đại gia thông cảm xuống. Quyển sách đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Bánh bao tận lực viết ổn thỏa một số. Hoàn mỹ kết cục không lưu tiếc nuối. Mặt khác, mặc dù cảm thấy không thế nào nắm chắc khí, vẫn còn mở miệng cầu trương nguyệt phiếu. Sắp bị chen chúc hạ một bảng rồi. Bi rồi thúc giục, cách chương.